Chương 79, Thiến công thánh vực kế hoạch, cùng mù thương thảo. Mặc dù nạ rủ tổ không ngừng tại đổi mới mạ dìn nhận biết hạn mức cao nhất, nhưng là bây giờ mạ dìn cảm thấy mình không thể không lần nữa càng xỉ nỉ trịa lần. Mới vừa rồi còn cùng một cái hoàng kim thánh đấu sĩ đánh cho muốn sống muốn chết, bây giờ liền cùng một cái khác hoàng kim thánh đấu sĩ phi thường quen biết chào hỏi. Mạ dìn thật sự là không thể nào hiểu được, nam nhân này cùng thánh vực quan hệ đến cùng phải hình dung như thế nào. Nạ rủ tổ đại ca. Đầu tiên đáp lại nạ rủ tổ chào hỏi là tiểu bất điểm kỳ kỳ, hắn hiển nhiên không có mu nhiều như vậy quý củ, trực tiếp chạy tới nạ rủ tổ trước mặt, đồng thời từ trong túi lấy ra thứ gì đến, một bộ khoe khoang dáng vẻ. Nhìn, nạ rủ tổ đại ca, ta đã đem cái này giải khai nha. Mạ dìn nghe được kỳ kỳ trách trách hô hô thanh âm, tự nhiên cu nở dê đem lực chú ý tập trung vào đứa bé này trên thân. Mạ dìn cảm giác được đứa bé này trên người có một loại dị thường mãnh liệt nghiệp lực ba động, vờ ơ y ma so với nàng cái này bạch ngân thánh đấu sĩ mạnh hơn, không khỏi giật mình. Sau đó nhìn thấy kỳ kỳ trong tay đồ vật, thì cảm thấy kỳ quái, kỳ kỳ cầm trong tay hai cái đầu gỗ làm gì đó, nhìn uốn qua uốn lại, mạ dìn cũng nhìn không ra là cái gì tác dụng. Ngược lại là nạ rủ tổ lộ ra thần sắc tán thưởng, đưa tay vuốt vuốt kỳ kỳ đầu. Làm không tệ à, kỳ kỳ. Mới một tuần lễ liền có thể giải khai, cơm tối hôm nay để ta làm, hảo hảo khao ngươi một cái. Kỳ kỳ lập tức lộ ra này đáng yêu dáng tươi cười, đồng thời trong ánh mắt cu nở dê tràn đầy ý động thần sắc, tựa hồ đã bắt đầu nuốt nước miếng. Nạ dù tổ chỉ một ngón tay, kỳ kỳ trong tay cái kia hai cái để mạ dìn nhìn không ra tác dụng đầu gỗ đồ chơi liền bay đến nạ dù tổ trong tay, sau đó tại nạ dù tổ không chế phía dưới nhanh chóng biến hình, cuối cùng biến thành chi nở cái vòng tròn. Bọc tại một cái hình sợi dài khung bên trên, sau đó đem ném cho kỳ kỳ. Cầm lấy đi chơi đi, chờ ngươi có thể đem cái này mở ra, đại ca liền dạy ngươi một cái thú vị chiêu số. Vâng, đại ca kỳ kỳ có chút tờ dở dở ương ương hướng về phía nạ rủ tổ chào một cái, sau đó lập tức ngồi xổm một bên trên mặt đất đi, cẩn thận quan sát đến trước mặt phức tạp đồ chơi, sau đó hai mắt ngưng tụ, xuất hiện cùng hắn cái tuổi này không phù hợp nghiêm túc cảm giác tới. Ở đây đều là có được tiểu vũ trụ người, bởi vậy có thể cảm giác được kỳ kỳ trên người niệm lực ngay tại phát ra, tựa như là từng đầu nhu hòa sợi tơ đồng dạng, đem cái kia chất gỗ tiểu đồ chơi cho nâng lên, sau đó cái kia chi nở cái vòng tròn tại kỳ kỳ niệm lực khống chế phía dưới, nhẹ nhàng đung đưa. Mạ Dìn nhìn một hồi, đột nhiên có chỗ minh ngộ, quay đầu nhìn nạ rủ tổ, ngươi là đang huấn luyện hắn niệm lực sao? Nói không sai, đây chỉ là cái đơn giản trò và thôi. Nạ dù tổ cười hết mắt, ngay cả góc mắt đều hiển lộ ra một cố đắc ý, kỳ kỳ trong tay đồ chơi, nói trắng ra là chính là trí lực chụp mà thôi, là rất lưu hành lích trí đồ chơi, chỉ bất quá nạ dù tổ yêu cầu kỳ kỳ không thể dùng tay, chỉ có thể dùng niệm lực đến phá giải cái kia trí lực chụp, bởi vậy độ khó tăng lên rất nhiều. Kỳ kỳ là mưu đại lục hậu duệ, hắn trời sinh có được vượt qua thường nhân trình độ niệm lực, chỉ bất quá không có trải qua hệ thống huấn luyện. Bởi vậy khống chế được không tốt lắm, mà lại hắn còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật, bởi vậy liền cho hắn làm ra dạng này đồ chơi, chờ hắn có thể đem niệm lực khống chế được giống như là tay chân của mình đồng dạng linh hoạt lời nói, hắn chính là một cái hợp cách tròm bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ dự khuyết, đúng không? Mu lông mày ở giữa cũng giống vậy có đại biểu cho mu đại lục hậu duệ hai cái điểm mu trên mặt lộ ra tán dương mỉm cười, nhìn xem bên kia một mặt nghiêm túc sử dụng niệm lực kỳ kỳ. Gật đầu biểu thị đồng ý nạ rủ tổ ý tứ. Kỳ kỳ hắn, hoàn toàn chính xác có rất đáng sợ tiềm lực. Tại nạ rủ tổ cùng mu trong lòng, chỉ cần không ra vấn đề gì lớn, dựa theo tình huống trước mắt, kỳ kỳ tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn có thể nói đã xác định chính là đời tiếp theo tròm bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ duy nhất thí sinh. Trí lực chụp bản thân là phi thường đốt não ích trí đồ chơi, mà nạ rủ tổ yêu cầu kỳ kỳ chỉ có thể sử dụng niệm lực. Hắn liền cần tại tinh thần cao độ tập trung tình huống đồng thời suy nghĩ làm như thế nào giải khai trí lực trụ, bởi vậy đây là phi thường khó khăn tu luyện, đồng thời bởi vì cái kia trí lực trụ là làm bằng gỗ mà không phải làm bằng sắt, bởi vậy 10 phần yếu ớt, nếu như niệm lực quá lớn, cái kia trí lực trụ liền sẽ, cho nên thật là khó khăn vô cùng. Bây giờ cái kia cựu liên vòng, hẳn là có thể để kỳ kỳ phi thật lớn một phen tinh lực. Mạ Dìn cũng là ưu tú thánh đấu sĩ. Suy tư một chút đằng sau, cũng có thể lý giải cái kia nhìn cùng đồ chơi đồng dạng đồ vật, đối với kỳ kỳ đến cùng có thế lớn bao nhiêu trợ giúp, trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang, nhìn bên cạnh nạ dù tổ, tán thán nói, thật uổng cho ngươi có thế nghĩ ra loại tu luyện này biện pháp, khó trách xe nạ sẽ mạnh như vậy. Không đúng, cái này nói đúng ra, tu luyện chỉ là trong đó một nửa mà thôi, còn lại một nửa, là chơi. Chơi không sai à, kỳ kỳ nói cho cùng cũng chỉ là đứa bé mà thôi, hắn tuổi như vậy, muốn hắn tiến hành những cái kia buồn tẻ nhàm chán tu luyện thật sự là thật không có ý tứ, cho nên để hắn một bên chơi một bên tu luyện, chính hắn QNZ có vui thú, bộ dạng này mới là tốt nhất biện pháp, chậm rãi học đi, tiểu bằng hữu. Nạ dù tổ vô vô mạ gìn đầu, để mạ gìn biểu lộ lại lần nữa từ khâm phục biến thành một mặt phiền muộn. Sự thật bày ở trước mặt, mạ gìn thừa nhận người này thật có lấy rất nhiều có thể cho mình chỗ học tập, mặc kệ là thực lực hay là thủ đoạn, mình cùng hắn so sánh đều kém xa tít tắp, nghiêm túc quan sát, liền xem như việc nhỏ như vậy, QNZ phi thường đáng giá mạ gìn đến học tập, nhưng là mạ gìn chính là không quen nhìn hắn cái kia dáng vẻ đắc ý, càng là khó chịu hắn tha ý độ đối với ý chính mình, hừ lạnh một tiếng. Mu đối với bọn hắn ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hoàn toàn không có muốn tham dự vào ý tứ, mà tại mạ gìn không nói lời nào đằng sau, Mu thì mới mở miệng. Nạ dù tổ, ngươi tới nơi này tìm ta, cũng không chỉ là vì cho kỳ kỳ mới đồ chơi đi, có chuyện gì mạ gìn, ngươi đi bắt hai cái bò Tây Tạng, chúng ta ăn tương đối nhiều, còn có, đi thành trấn mua chút lúa mì thanh khoa cùng cái khác rau quả tới. Mạ gìn biết nạ dù tổ cùng Mu có chuyện cần, nàng không thể ở đây, cho dù đối với nạ dù tổ đối với mình khoa tay múa chân điểm này cảm thấy có điểm phiền muộn, nhưng là nàng cũng không phải là cố tình gây sự người, bởi vậy nhẹ gật đầu, lập tức thả người rời đi. Tại mạ gìn biến mất tại nạ dù tổ cùng Mu trong phạm vi tầm mắt đằng sau, Mu biểu lộ lập tức liền phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trước đó chiến đấu, là ngươi cùng xạ cả đi. Mu lúc nói lời này 10 phần chắc chắn. Bản thân hắn thế nhưng là trọng bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ, có được thập nhị hoàng kim ở trong mạnh nhất niệm động lực, liền trên thanh tảng cao nguyên chiến đấu phát sinh, Mu tuyệt đối không có cảm giác không đến lý do. Không sai a, còn không phải đỏ cổ lao đầu tử kia cho ta gây ra phiền phức. Cùng xạ cả nói chuyện với nhau một phen đằng sau, nạ rủ tổ minh bạch đỏ cổ dụ ý, càng là rõ ràng lúc trước đỏ cổ nói cái kia lời nói chân ý tại bây giờ hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong. Trừ bỏ hắn cái này lần trước thánh chiến để lại lao giả, tại trừ đã tại 13 năm trước đây chết đi trỏm nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ E.I. họ lọt, còn lại 10 cái thánh đấu sĩ bên trong, mạnh nhất chính là trỏm song tử xạ gạ cùng trỏm sử nữ xạ gạ, tại trong hai người này, so sánh với thiện ác khó phân biệt xạ gạ. Đỏ cổ càng thêm thưởng thức chính là xạ gạ, nhưng là tại xạ gạ cùng nạ dù tổ bên trong, đỏ cổ xem trọng người thì là nạ dù tổ. Hai người bọn họ chân chính cảnh giới đều là giác quan thứ 8, lấy nhân loại tới nói, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm cường đại, nhưng là tính cách lại là hai thái cực. Xạ cả bởi vì từ nhỏ nhìn thấy hoành dòng sông vực, vô số người mỗi ngày đều hãm sâu thống khổ, bởi vậy cho rằng nhân loại tình cảm chính là bọn hắn thống khổ căn nguyên, cho nên hắn lấy giết phổ độ cứu thế, kết thúc tính mạng con người, để bọn hắn không cần chịu khổ, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói, muốn hắn đoạn thất tình. Tuyệt lục dục đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, từ trên bản chất nói, thân là Phật Đà chuyển thế xạ cả, tâm mặc dù cũng không phải là thần, nhưng là QNZ siêu thoát tại. Người, mà có mạnh hơn xạ cả thực lực, từ tâm tính đi lên nói, nhưng vẫn là một cái nhân loại, bởi vậy đỏ cổ coi trọng nạ rủ tổ càng vượt qua xạ cả. Xạ cả sẽ tìm đến nạ rủ tổ chiến đấu, cũng hẳn là bởi vì đỏ cổ quan hệ, mục đích nha, đại khái chính là vì bài trừ xạ cả khúc mắc. Mu ngóng nhìn một chút thánh vực phương hướng, nói, ngươi dự định lưu cờ na ho động thủ, tiến công thánh vực cũng không xê xích gì nhiều đi, thời cơ đã nhanh sắp chín rồi, bằng vào ta tăng thêm xẻ nạ còn có ngươi ba người lực lượng, cho dù có gấp đôi trở lên hoàng kim thánh đấu sĩ vây công cũng sẽ không có vấn đề, Saka, đến lúc đó coi như không giúp chúng ta, hẳn là cũng sẽ không theo ta trực tiếp động thủ, lại thêm tròm nhân mã cùng tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh y liề, phần thắng vẫn là chúng. Ta tương đối lớn. Ừm. Mu nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra một trận hơi nụ cười cổ quái đến, bất quá nói đến cũng cảm thấy thật sự là kỳ quái, làm cho Bạch Dương Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, ta trước kia thật đúng là không nghĩ tới ta sẽ có tiến công thánh vực một ngày. Không nghĩ tới thì thế nào, dù sao những sự tình này chúng ta luôn luôn muốn làm, huống hồ, thánh đấu sĩ cũng không phải vì thánh vực phân đấu, mà là vì ạt đệ nạ mà phân chiến. Chỉ cần ạt đệ nạ tại, thánh đấu sĩ liền vẫn còn, như vậy thánh vực cũng chỉ là một chỗ mà thôi. Thánh đấu sĩ có thể tại Hy Lạp, nhưng là muốn đổi cái địa phương QNZ không quan trọng. Nếu như nói chỉ là vì một khối địa phương mà phân đấu lời nói, vậy chỉ có thể nói thánh đấu sĩ phân đấu mục tiêu thật sự là quá nhỏ. À, ngươi QNZ thật có thể nói à, khó trách liền ngay cả xạ cả cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng tới tâm cảnh. Mu, ta liền miễn cưỡng đem ngươi câu nói này xem như là khích lệ tốt, bất quá, thời cơ thật lập tức liền sắp chín rồi.